cậu có ghen với chiếc máy thủy lực ở cầu Đức Bà không? Chà, ví bằng cậu biết rõ cuộc đời mình. A ha, Emil kêu lên, tôi đã không nghĩ rằng cậu tầm thường đến thế, lời nói đó sáo lắm rồi. Cậu lại không hiểu rằng bọn chúng ta đều tự phụ là đau khổ hơn mọi người hay sao? Chà, Raphael kêu lên, mà cậu chà một cách đến là khôi hài. Thôi nghe đây, một bệnh về tâm hồn hay về thể xác bắt buộc cậu mỗi buổi sáng phải vận dụng gân cốt mà ghìm những con ngựa sẽ phanh thây cậu vào buổi chiều, như Damien. 8. Đã làm xưa kia đó chăng? Cậu đã phải ăn thịt sống con chó của cậu không muối trong gác xếp của cậu đó chăng? Lũ con cậu đã lần nào kêu đói chăng? Cậu đã bán mớ tóc của tình nương cậu để đánh bạc chăng? Cậu đã lần nào phải đi thanh toán ở một nơi trú ngụ giả một hối phiếu giả, viết tên một ông chủ giả, với mối lo đến chậm quá chăng? Thôi, tôi nghe đây. Nếu cậu trầm mình vì một người đàn bà, vì một chứng thư chối nợ, hay vì ưu phiền, thì tôi từ cậu. Thú thật đi, đừng nói dối. Tôi chẳng yêu cầu cậu viết hồi ký lịch sử. Nhất là hãy nói ngắn gọn như cơn say cho phép cậu. Tôi khó tính như một bạn đọc và sẵn sàng ngủ như một phụ nữ đọc kinh chiều. Đồ ngốc đáng thương, Raphael nói, từ thuở nào đau thương không còn theo tỷ lệ thuận với nhuệ cảm. Khi nào chúng ta đạt tới trình độ khoa học cho phép chúng ta tạo nên một khoa cách vật học về những trái tim, định danh chúng, phân loại chúng thành chủng, thành phân chủng, thành tộc, thành loại tôm cá, thành loại thạch hóa, thành loại thằn lằn, thành loại vi sinh vật thành. Cái gì nữa? Gocchuyenaudio.com. Lúc bấy giờ, bạn hiền ạ, sẽ chứng minh cái điều là có những trái tim thắm thiết, những trái tim mềm yếu, như những bông hoa, và như hoa chúng tan nát chỉ vì những xúc phạm nhẹ nhàng mà một số tim sắt đá không cảm thấy được. Ồ thôi xin, miễn cho mình lời tựa của cậu. Emil nửa đùa nửa thương hại, và nắm lấy tay Raphael. Chú thích, 1. Le Pandemonium de Milton. Pandemonium là nơi ở của ma quỷ, trong thơ của thi sĩ Anh Milton. Thế kỷ 17. 2. Pan, tiếng Anh, nghĩa là rượu pha. 3. Đây nói nhà văn Pháp F. Rabelais trong tác phẩm Gargantua và Pantagruel. Quyển V, nói đến vương quốc của chúa tinh hoa. Quintess, Sen, 4. Carimari Carimara, tiếng kêu vô nghĩa của người Paris khi Gargantua tới Paris. Quyển Y, 5. Montaigne, 1533. 1592, nhà văn Pháp kiêm triết gia, biểu thị lòng hoài nghi của ông bằng câu. Ta biết gì đây, trong tập Thủy Bút, Essay, 6, Paron, triết gia hoài nghi chủ nghĩa Hy Lạp trước công lịch. 7, Buridan, nhà lý luận kinh viện Pháp thế kỷ 14, để phủ nhận tự do của ý chí, ông viện thí dụ con lừa lưỡng lự đến chết đói trước hai đống thóc vì không biết đi đến đống nào. Con lừa của Buridan, chỉ người không kiên quyết, do dự. 8, Damien, người Pháp thế kỷ 18, đã đâm vua Louis XV một nhát dao sau đó bị phanh thây. Khách chương.